Đồng nhân, Survival, chương 11, khu vực nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen rốt cuộc đã được Butterfly dắt tới một căn phòng. Hình như là đây nè. Sau đó liền thấy cô lập tức đẩy cánh cửa bằng gỗ để vào bên trong. Và tất nhiên, ngoài dự tính của Jen chính là nó không phải là một căn phòng tối tăm như bên ngoài. Mà là len lỏi từng tia ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khắp căn phòng. Hiện ra trong tầm mắt Jen và Butterfly chính là một ngôi nhà bằng đá mái gỗ giữa một vùng đất cỏ. Trông vô cùng ấm áp. Đây là, Jen kinh ngạc nhìn xung quanh một chút, dù sao nơi này trông vô cùng thần kỳ, vì chính là nơi này được chiếu sáng bằng một cách rất là thần kỳ. Nhìn lên trên, Jen liền thấy trên trần của căn phòng tồn tại một chùm tinh thể màu xanh lam rất xinh đẹp. Nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ soi rọi toàn bộ căn phòng. Đẹp thật, Jen vô thức lên tiếng nói. Đúng vậy, nơi này đẹp thật, Butterfly cười cười, sau đó vừa dắt tay Jen vừa nói. Đi thôi, chúng ta vào trong nào. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm thiếu nữ, cô cũng không biết hành động này là ngại ngùng. Còn Jen thì cũng chả nghĩ nhiều như thế liền mặc cho Butterfly kéo lê đi vào trong căn nhà. Liền vào trong, nhìn thấy một căn phòng rất rộng rãi. Có một cái giường, một bộ bàn ghế dành cho hai người, một cái lò sưởi và không thiếu bếp núc. Và ngạc nhiên ở chỗ chính là nơi này còn có một kệ sách. Nơi cũng để tầm một chục cuốn sách, trong khi đó xung quanh cũng có vô số trang bị, nguyên liệu, dụng cụ còn trông rất tươi mới. Lúa mì, bánh mì tiêu, muối cũng vô cùng đầy đủ. Thậm chí rau củ quả cũng dường như mới vừa hái xong vậy. Vừa kỳ lạ lại vừa khả nghi vô cùng, cho nên Jen liền cầm lên thứ này và kiểm tra một chút. Vừa ngửi thật kỹ đảm bảo đây không phải là một cái bẫy của ai đó. Sau đó liền cắn thử một ngụm bánh mì, thấy không có gì dị thường mới thôi. Dù sao thì Jen sở hữu absorption, kháng mọi loại độc tố qua đường miệng. Nếu có độc thì Jen sẽ nhận được một khả năng kháng độc mới hoặc kỹ năng tiết độc. Còn nếu không có thì không có gì xảy ra cả. Jen không lo về chính cậu, mà là lo về Butterfly cơ. Cô ấy cũng không có kỹ năng miễn nhiễm độc qua đường miệng giống như mình. Mà độc thì ở thời đại này, là một trong những thứ nguy hiểm nhất. Phòng còn hơn chữa. Không có độc đâu Jen, nơi này là khu nghỉ ngơi mà, sẽ được làm mới sau một khoảng thời gian dài, cơ bản đây là ma pháp của một vị đại pháp sư nào đó để hỗ trợ chúng ta trong việc thăng cấp nên cơ bản hầu như đây đều là đồ tiếp tế miễn phí. Thấy Jen cẩn thận từng ly từng tí như vậy, Butterfly cũng phì cười một cái. Vậy à, là do mình quá cẩn thận rồi. Jen ngượng ngùng cười cười một tiếng, dù sao mình cũng không có nghe qua việc này, cho nên đành kiểm tra một phen. Tính ra cũng nhờ thế mà Butterfly lại có một cỗ cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên cạnh Jen đấy. Bởi vì cậu ta cho cô một cảm giác vô cùng tin cậy. Đáng giá dựa vào, cậu muốn thì nghỉ ngơi một phen đi, mình đi làm bữa tối cho. Vì khoảng thời gian đi tới hầm ngục tầm trưa, chiến đấu đến hiện tại mà nói cũng tầm ban đêm rồi. Tuy rằng không có đồng hồ, nhưng Jen vẫn có đủ khả năng xác định được thời gian vừa đủ để nghỉ ngơi. Tuyệt, Butterfly vui vẻ nhìn Jen sau đó lên tiếng nói, như vậy mình đi tắm nhé, cấm nhìn lén mình đấy. Sau đó liền rời khỏi tầm mắt của Jen, để cho Jen sững sờ tại chỗ, vuốt cằm suy tư. Tắm cần phải nói sao, lẽ nào, mà thôi mình nghĩ nhiều rồi. Tất nhiên, Jen cho rằng Butterfly cũng đang cảnh báo mình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục cầm lên những vật liệu làm bếp bắt đầu nấu nướng. Bên ngoài sân, nơi có một cái giếng ở gần đó. Butterfly từ từ cởi đồ ra, từ từ đến gần cái giếng mà bắt đầu tắm rửa. Thỉnh thoảng, cô lại nhìn về phía căn nhà, thấy cũng không có ai ở đó liền thất vọng thở dài một hơi. Là mình không đủ đẹp, vẫn là quá nhỏ đâu. Butterfly nhìn cơ thể nhỏ nhắn mà trước ngực cũng là một cái sân bay, à không? Hơi nhô lên một tí, nhưng điều này làm cô càng tin tưởng Jen hơn, bởi vì trực giác cho cô thấy Jen rất đáng tin cậy. Từ từ cầm xô nước bằng gỗ dơ lên xối nhẹ xuống người của mình. Dùng đôi bàn tay mảnh khảnh mềm mại của mình len lỏi khắp cơ thể để rửa sạch chất bẩn. Sau một hồi lâu cô cũng tắm xong, cầm một cái khăn đã có sẵn tại đây được treo trên một cái xào, bắt đầu lau khô cho thân thể của mình. Rồi đặt lại vị trí cũ, trời ạ, cậu ta thật ngốc đâu, chính mình bật đèn xanh mà cậu ta. Hừm, mùi gì vậy? Butterfly đang vừa mặc đồ của mình, vừa nói thì một cỗ mùi thơm bay tới xông vào mũi của cô. Mùi hương thơm phức vô cùng dịu làm cô vô ý chảy nước miếng ra ngoài. Sau đó nhanh chóng cầm lên mọi trang bị của mình đi mở cửa vào trong căn nhà gỗ. Thì thấy trên bàn ăn bằng gỗ đã được đặt bởi một cái bánh nhìn trông rất là to lớn. Mà ở giữa hai chiếc bánh này thì có rau, có cà chua và một miếng thịt. Nhìn trông vô cùng hấp dẫn. À, cậu tắm xong rồi à? Jen thấy Butterfly ngẩn người vì hương thơm. Cho nên liền lên tiếng nói một câu. Rồi, à mà món đó món gì vậy? Nhìn nó trông rất là ngon đấy. Butterfly lên tiếng hỏi, đăm đăm hai mắt nhìn về món ăn trên bàn. Tất nhiên cũng không để ý hai ly nước. À, đó liền là bánh hamburger. Jen cười cười nói, hamburger, nói cơ bản là một loại bánh kẹp thịt bằm thôi. Tận hưởng bữa ăn đi nào. Jen ngoắc tay bảo Butterfly vào bàn ngồi. Cái này cho mình sao? Butterfly hỏi, bởi thế mình mới làm hai phần đấy. Jen giơ hai ngón tay lên rồi ngồi vào bàn. Sau đó dùng hai tay đã rửa sạch bắt đầu cầm cái bánh hamburger lên cắn một miếng thật to. Hương vị thơm ngọt đầy nước của thịt, đến sự tươi mới và giòn của rau. Cuối cùng là vị chua dịu của cà chua cùng một ít vị cay nồng của tiêu đen. Tạo nên một hương vị hòa hợp bùng nổ tại trong khoang miệng. Không phải thô sơ như những món ăn hồi ban đầu mà Jen nấu, đây là một món ở đẳng cấp cao hơn so với chế biến thông thường ở ban đầu. Thịt cũng được băm ra vô cùng nhuyễn và mềm, trộn thêm với trứng gà. Mang theo, trước khi nấu, mà nấu với nhiệt độ nóng thấp đảm bảo từ ngoài vào trong đều chín đều vô cùng. Giữ được vị nước ngọt vốn có của thịt, tuyệt vời, Jen nhanh chóng nhai để nếm hương vị thật kỹ của sự hòa hợp này rồi mới nuốt xuống. Đủ để làm Butterfly tò mò, rồi bắt chước Jen, dùng hai tay của mình cầm lên bánh hamburger rồi một ngụm cạp một miếng thật to. Cho một miếng vào miệng. Đôi mắt của Butterfly lập tức trừng lớn, đến mức không thể kinh ngạc hơn. Mùi vị này, nó thật là ngon, ngon đến mức cô cũng không thể nào diễn tả được hương vị của nó. Nó ngọt, nó mặn, nó chua, nó hơi nồng cay. Nhưng quá mức hòa hợp, dù sao cô lần đầu tiên ăn được món ăn cao cấp đến thế. Cô cũng không biết nên diễn tả như thế nào, mà nhắm nghiền đôi mắt để nhai. Vô ý thức nuốt xuống một miếng. Ngon, ngon quá, Butterfly lên tiếng kêu, sau đó lại bắt đầu cắn thêm một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trầm mê với hương vị mà bánh hamburger mà Jen nấu rất kỹ lưỡng mang lại. Dần dần cắn thêm một miếng và thêm một miếng, sau đó chén sạch chiếc hamburger này một cách vô cùng nhanh chóng không để ý hình tượng con gái của mình. Trong khi đó Jen vẫn còn đang ăn một cách từ từ đâu. Còn không Jen, mình muốn ăn thêm một cái nữa. Butterfly làm một vẻ mặt đáng thương nhìn Jen rồi nói. Làm Jen không cách nào từ chối được, nhưng hiện tại cậu cũng không có quá mức đói, do liền nhường một cái bánh đang ăn dở của mình vậy. Còn cái bánh của mình thôi, cậu có muốn ăn chứ? Jen cười cười cầm cái bánh đã ăn một nửa cho Butterfly. Hả, Butterfly nhìn Jen một chút thấy đôi mắt của cậu cũng không có bất kỳ cảm giác khác nên cô lập tức cướp lấy rồi nói. Cảm ơn, sau đó, liền ăn một cách từ từ, trông vô cùng đáng yêu. Tất nhiên cô ấy quay mặt đi vì cô ấy cũng đã đỏ mặt vì cùng Jen hôn gián tiếp. Còn Jen thì cũng cười nhẹ một cái cầm ly gỗ bắt đầu uống một ngụm cách trương.